Anh em, chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng, chương là mục tiêu, là vị trí Thánh Hoàng. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Thần Điện đã phái tới một cường giả Thái Ất Tán Tiên Cảnh, đó là Tử Hán Hầu. Và tên này là một tên tham hoa háo sắc và rất là kênh kiệu vênh váo. Vừa đến thì đã đạp lên đầu của Thánh Hoàng để thị uy, như là 9.000 năm trước hắn đã làm vậy, và đòi hỏi 100 phụ nữ để cho hắn đóng gạch trong vòng vài ngày, sau đó còn đến định sàm sỡ Hằng Nga. Thì bất ngờ Tần Quân đã dẫn người xuất hiện, và Tiểu Linh Nguyên Thánh thì nuốt chửng hắn có thể luyện hóa dần. Tuy nhiên thì vì Dịch Lão Đầu cho rằng mình có thể dễ dàng giết hắn, cho nên Tần Quân đã để cho Dịch Lão Đầu giết hắn, và nguyên thần của hắn thì bị hấp thu vào Ngân Long Chu Hồn Thương. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Khóe miệng của Tần Quân co giật, sau đó khoát tay nói, người tự đi chơi đi, tẫm phải tới Thánh Hoàng Phong một chuyến. Nụ cười trên mặt hắn tràn ngập ác ý. Trước kia sở dĩ hắn không dám động thủ chính là lo lắng tới thế lực sau lưng của Thánh Hoàng, bây giờ thì còn gì phải sợ nữa đây. Tiểu Linh Nguyên Thánh xách theo Thánh Hoàng mà bay. Lúc này Thánh Hoàng đã không còn vẻ uy nghiêm gì nữa, gương mặt tuyệt vọng, vương miệng rơi mất, đầu tóc rối bù. Dưới hoàng bào trên người gã phụ trợ thì càng vô cùng chật vật. Thánh Hoàng, người đã không còn chỗ dựa nữa rồi, bây giờ người nên làm gì đấy hả? Tần Quân châm chọc cười nói, vừa rồi Tử Hán Hầu còn chưa kịp truyền tin về cho Thần Điện, có lẽ sau này Thần Điện sẽ vì không nhận được tin tức của Tử Hán Hầu mà nghi hoặc, thậm chí là phái người tới để điều tra, nhưng có trời mới biết đến khi đó thì chuyện nào xảy ra. Đối mặt với câu hỏi của Tần Quân, Thánh Hoàng không trả lời, vẻ mặt chết lặng như cũ, thân thể khẽ run, rõ ràng là tâm của gã cũng đã chết. Thời gian ngắn gần đây, áp lực của gã vốn đã đủ lớn, từ lúc Tử Hán Hầu bị giết chết thì gã cũng triệt để sụp đổ. À, đi thôi, trở lại Thánh Thành. Tần Quân ngạo mạn cười nói, một màn này bị rất nhiều đệ tử của Thánh Tông nhìn thấy, đợi tới lúc bọn họ rời đi rồi thì toàn bộ Thánh Tông liền sôi trào lên. Ôi giời ơi, Thánh Hoàng bị Tần Đế bắt đi rồi. Vị thiếu niên kia chính là Tần Đế sao? Nói nhảm, lần trước ở Thánh Long Tiểu Lâu ta đã tận mắt nhìn thấy Tần Đế, thực sự chính là hắn. Vậy thì Thánh Triều sắp có biến rồi. Ta không nằm mơ đấy chứ, Thánh Hoàng bị Tần Đế bắt đi rồi. Một cơn gió lốc khiến cho toàn bộ Thánh Triều rung chuyển, đã sắp nổi lên. Người vừa rồi kia là ai vậy? Trúc Niên Khanh kinh hồn táng đảm run rẩy hỏi Hằng Nga. Trong đình viện bây giờ vô cùng hỗn loạn, mặc dù không xảy ra chiến đấu kịch liệt, nhưng uy áp khi nãy thực sự vô cùng kinh khủng. Hằng Nga nhìn về phía Thánh Thành mở miệng khẽ nói, người của Thần Điện quả thực là rất mạnh. Trong lòng lại không nhịn được cảm thấy rung động, không ngờ cường giả dưới trướng Tần Quân lại khủng bố nhường này. Không nói tới Cửu Linh Nguyên Thánh vượt cấp khiêu chiến khi nãy, mà Dịch Lão Đầu bình thường bộ dáng cả lỡ phất phơ như một gã ăn mày, nhưng khi tức giận lên thì lại mạnh tới biến thái như vậy. Vốn còn cho rằng mình từ trên trời giáng lâm xuống đây có thể giúp cho Tần Quân quét ngang tứ phương, cho nên lúc đầu nàng vẫn dùng thái độ cao ngạo để đối đãi với Tần Quân. Nhưng bây giờ mới ý thức được Tần Quân rất ít khi nhờ vả gì tới nàng, nhiều nhất chính là nhờ nàng bảo vệ nữ nhân của hắn mà thôi. Trong lúc nhất thời, lòng tự tôn của Hằng Hà bị thương tổn nặng nề. Trúc Nghiên Khanh ngây người ra, hắn đột nhiên ý thức được là Thánh Hoàng đã bị Tần Quân bắt đi. Tần Quân đây là muốn bắt đầu kế hoạch trở thành người đứng đầu Nam Vực hay sao? Tuy rằng trước kia nàng đã từng nghĩ tới ngày này, nhưng không ngờ nó lại tới nhanh đến như vậy. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ? Trúc Nghiên Khanh càng nghĩ càng cảm thấy mờ mịt. Tuy rằng rất yêu Tần Quân, nhưng ngẫm kỹ lại mới phát hiện, hóa ra mình chẳng hiểu được hắn bao nhiêu. Chẳng lẽ đúng như lời đồn đại trong dân gian, ở vương quốc Đại Tần, Tần Quân thực sự là thiên mệnh chi tử hay sao? Ở bên kia mấy người Tần Quân lại bay về phía Thánh Hoàng, bởi vì pháp trận của Thánh Thành đã bị bọn họ đánh vỡ, cho nên họ dễ dàng bay qua không trung phía trên cổng thành. Ý, đây không phải là Thánh Hoàng hay sao? Thánh Hoàng bị Tần Đế bắt mất rồi à? Hắn chính là Tần Đế sao? Tiêu rồi, Thánh Triều xong đời tới nơi rồi. Sao không ai tới cứu Thánh Hoàng thế này? Không ít người ở bên trong Thánh Thành đều có thể nhìn thấy Cửu Linh Nguyên Thánh xách theo Thánh Hoàng như con gà bay ngang qua, cũng có thể thấy Tần Đế ngạo nghễ đứng trên mây. Thổ Hành Tôn nhìn về phía Thánh Thành đang sôi trào kia bật cười ha ha, đúng là đủ phong quang. Phong quang, đợi tới khi chấm trở thành Thánh Hoàng mới, khi đó thì mới gọi là phong quang được. Tần Quân mỉm cười thầm nghĩ, đúng vậy, hắn muốn ép vua thoái vị trực tiếp đạp Thánh Hoàng xuống. Nếu như vậy thì bước vào Quan Thiên Đại Hội sẽ càng an toàn hơn. Vì cam đoan Quan Thiên Đại Hội vẫn sẽ tiến hành như thường, tạm thời không nên để Thánh Hoàng chết. Giết Thánh Hoàng có phần thưởng đặc biệt nào không? Trong lòng Tần Quân lại bắt đầu co kè mặc cả với hệ thống. Thánh Hoàng nha. Đây chính là người đứng đầu nhân tộc ở Nam Vực, là một vị thần cao cao tại thượng đó. Đáng tiếc là hệ thống lại không thèm trả lời hắn. Cùng lúc đó thì trên Thánh Hoàng Phong đột nhiên có vài đạo thân ảnh bay tới, dẫn đầu chính là Thiên Tứ Tả Tướng và Hữu Tướng, đi phía sau là mấy chục là binh sĩ thiên tiên cảnh, còn có vô số binh sĩ địa tiên cảnh lục tục bay ra từ trong Thánh Hoàng Phong, và vài đạo khí tức cường đại bay tới từ bốn phương tám hướng khắp cả thánh thành. Buông Thánh Hoàng ra, Thiên Tứ Hữu Tướng trầm giọng quát, uy thế bức người, hệt như là một cửu thiên chiến thần vậy. Thiên Tứ Tả Tướng thì căn bản không dám mở miệng, lần trước suýt nữa bị cửu linh nguyên thánh dọa cho vỡ mật, lần này gã không còn dám đối mặt với cửu linh nguyên thánh nữa. Tần Quân dùng ánh mắt trêu tức nhìn đám cường giả đang ùn ùn kéo tới chung quanh, mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ là kim tiên cảnh, căn bản không đáng để hắn đẻ vào trong mắt. Vì sao phải thả? Từ hôm nay trở đi, ngôi vị thánh hoàng này thuộc về trẫm. Tần Quân cười vang, chẳng hề mảy may che giấu dã tâm. Nhất thời mấy ngã tư đường đều ổ lên xôn xao, các tu sĩ truyền nhau khiến lời của hắn lan xa toàn bộ thánh thành như một cơn gió độc. To gan, người muốn làm phản sao? Một tướng quân trung niên tức giận quát, vừa dứt lời đã bị Tần Quân lìa mắt nhìn đến. Tiếng nghe Tần Quân cười lạnh, Dịch lão đầu, giết hắn. Giết gà dạ khỉ, miễn cho đám người này tưởng hắn nói đùa. Được. Dịch lão đầu đáp lời vừa nói xong biến mất tại chỗ, chỉ trong chớp mắt đã đến gần tên tướng quân trung niên nọ, tay phải lão quơ lên rạch qua cổ đối phương, khiến cho người này đầu mình khắc chỗ, máu bắn tung trời. Nhìn thấy cảnh ấy, tất cả quan viên thánh triều đều rét lạnh sống lưng. Thắng làm vua, thua làm giặc, kẻ thắng thì xưng vương. Thánh hoàng vô năng, cho nên để chấm tới, thống trị các ngươi. Tần Quân nâng cao hai tay, khí phách ngời ngời cười nói. Trong lúc nói cậu ấy, hoàng bào cửu long chí tôn bao trùm thân thể hắn, một thiếu niên trẻ trung thoát cái biến thành một quân vương cái thế, khí thế nhìn xuống thương sinh hiển lộ ra ngoài, khiến đám quan viên văn võ của thánh triều không khỏi dấy lên một nỗi kinh sợ từ tận đáy lòng. Nhưng bọn chúng mau chóng dập tắt tia kinh sợ ấy. Người dám giết chết thánh hoàng, không sợ thiên lôi bổ xuống sao? Tiên tứ hữu tướng tức giận quát. Từ lúc sinh ra thì gã đã được nhồi vào sọ tư tưởng phải cống hiến vì thánh hoàng, cho nên gã không thể nhận. Tần Quân cười lạnh quét mắt nhìn hắn, sau đó chất vấn, chẳng lẽ nhân tộc Nam Vực ngay từ thở sơ khai là do thánh hoàng thống trị sao? Một câu ép hỏi khiến tất cả mọi người không biết trả lời thế nào. Nếu là trước khi thánh triều thành lập thì đúng là có chính quyền cổ xưa tồn tại thật. Gần ngàn năm trở lại đây càng ngày càng có nhiều người bất mãn với thánh hoàng. Nghe một câu chỉ điểm của Tần Quân, không ít người trở nên do dự. Tần Quân còn mạnh hơn cả thánh hoàng, vậy đi theo Tần Quân thì có ngại gì? Chỉ là thanh danh Tần Đế không tốt, nghe nói hắn tàn bạo bất nhân. Trước thánh hoàng cả ca trị Nam Vực nhân tộc là ma hoàng, hẳn các ngươi có nghe nói qua chứ? Tần Quân mỉm cười đầy thâm ý. Đây chính là thời điểm để thể hiện khẩu độn thần thông. Được, nói tóm lại chính là làm màu. Tất cả mọi người trầm mặt, đương nhiên họ hiểu Tần Quân muốn nói gì, thế nhưng bọn họ không phục, cho dù bọn họ sớm đã mang lòng phản nghịch, song không có nghĩa là họ tán thành Tần Đế. Người bên cạnh chậm đầy chính là ma hoàng, người bị trấn áp vạn năm, chính chậm đã cứu người này ra. Tần Quân bỗng nhiên chỉ vào Dịch lão đầu mà nói, ai nấy nghe xong đều trợn mắt ngạc nhiên. Ma hoàng, làm sao có thể? Phản ứng của mọi người đầu tiên là không thể tin được, ma hoàng đã trở thành truyền thuyết, làm sao có thể còn sống? Từ thánh hoàng thánh hậu thì không ai có thể sống trên vạn tuổi. Hừ, cảm nhận được vô số ánh mắt nghi ngờ, Dịch lão đầu hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó thân thể già nua héo quắt của lão bỗng nhiên mau chóng căng lên, làn da thay đổi, khuôn mặt trở lại, mái tóc trắng như cỏ khô thoát cái biến thành màu đen, quần áo cũ nát trên người cũng biến thành hoàng trang đen tuyền, uy vũ bất phàm chỉ trong nháy mắt. Tần Quân nhìn thấy cũng co rụt đồng tử lại. Đờ mờ, người này còn biết biến thân nữa sao? Superman à? Chỉ một tháng sau, Dịch lão đầu dường như đã từ một lão già 70-80 tuổi biến thành một nam tử ngoài 30 tuổi. Mái tóc đen tuyền cuồng ngạo bất kham tung bay trong gió, thân thể khôi ngô khẽ phất cẩm y, bên vai có hai cái đầu rồng đen bóng, đai lưng khảm ngọc, ống quần đỏ sẫm, khuôn mặt càng thêm tà dị anh tuấn, cả người tản ra hoàng uy còn cường đại hơn cả Tần Quân. Má, đã thế lại còn cun ngầu quá xá. Tần Quân ghen tị, tùy trẫm công bố thân phận của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng đoạt đi sự nổi bật của trẫm chứ. Những người còn lại nhìn thấy mà kinh ngạc há hốc mồm. Khác với Tần Quân tu vi thấp, Dịch lão đầu có tu vi thái ất tán tiên cảnh hậu kỳ, phát ra uy áp khiến cho không một ai dám sinh ra mảy may một ý nghĩ phản kháng, thậm chí còn có xúc động muốn quỳ phục xuống, bao gồm cả Thiên Tứ Tả Tướng và Hữu Tướng. Chẳng lẽ người này thực sự là ma hoàng sao? Trong đầu bá quan văn võ thánh triều đều nổi lên ý nghĩ như thế, nhất thời khiến bọn họ kinh hãi không thôi. Ừ, giang sơn của ta bị kẻ kia cướp đi, bây giờ ta giao nó cho Tần Đế, kẻ nào có ý kiến thì chết. Dịch lão đầu chỉ vào Thánh Hoàng cười lạnh nói, không đúng, bây giờ phải gọi lão là Dịch Ma Hoàng. Bá đạo. Dịch Ma Hoàng không hề che giấu sát ý của mình khiến cho ai nấy lạnh run cả sống lưng. Tần Quân nghe xong bèn nhếch miệng, để xem cả nhân tộc còn ai dám chỉ trích hắn là mưu phản nữa. Ta nguyện ý quy thuận Tần Đế. Đúng lúc ấy một giọng nói truyền ra từ Thánh Hoàng Phong, rõ ràng là Thân Công Báo, gã mau chóng bay tới sau đó cao giọng hô. Thánh Hoàng vô năng, Thánh Hậu Thánh Cơ loạn chính, thậm chí là lơi lỏng quản lý đối với Hoàng Triều, dung túng cho hai đạo chính mà tranh đấu, chúng ta tội gì phải ngu chung vì hắn. Hắn vừa mở miệng liền con mấy người tán thành ngay, ta cũng đồng ý, Thần Huynh nói rất có lý. Ừ, ta đã sớm không phục Thánh Hoàng từ lâu. Thiên Tứ Hữu Tướng nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, tại sao lại có nhiều người phản chiến như thế này? Ngay cả Thánh Hoàng đang mặt như tro tàn cũng không khỏi ngẩng đầu lên xem, khóe miệng mở lớn trong mắt đầy vẻ kinh ngạc không thể nào tin được. Thân Công Báo nhảy ra, nháy mắt ra hiệu. Càng ngày càng có nhiều người quỳ lại Tần Quân. Khoái à? Tần Quân cười thầm, Thân Công Báo quả nhiên là một con bài rất hay. Có gã đứng sau kích động, Tần Quân đang vị Thánh Hoàng thì không gợi ra quá nhiều sóng gió về mặt chính trị. Các người muốn làm gì? Thiên Tứ Hữu Tướng tức giận run rẩy cả người. Cung chủ Thần Tướng Cung trầm mặc hồi lâu, không ngờ cũng quỳ xuống. Gã là một đại nhân vật ở Thánh Triều có địa vị cực cao. Gã vừa quỳ xuống thì những người còn lại cuối cùng cũng thỏa hiệp. Rất nhanh chỉ còn Thiên Tứ Tả Tướng và Thiên Tứ Hữu Tướng vẫn tiếp tục kiên trì. Bọn binh sĩ hai mặt nhìn nhau, tâm lý lung lay bất ổn. Các người dám? Một giọng nói mềm mại vang lên, chỉ thấy Thánh Hậu và Thánh Cơ cũng từ Thánh Hoàng Phong bay xuống. Thánh Hậu vừa nhìn thấy Dịch Ma Hoàng đã trẻ lại thì thân thể không khỏi run lên, nàng chỉ vào Dịch Ma Hoàng mà nói, lão giả kia, ngươi muốn làm kẻ địch của ta thật sao? Năm đó người phụ ta, giờ còn muốn tổn thương ta thêm một lần nữa sao? Thánh Hậu bị phẫn chất vấn khiến mọi người ồ lên, Thánh Hậu lại có quan hệ với Ma Hoàng. Nếu thực sự là thế thì hết thảy đều có thể lý giải, bằng không làm sao sau khi Ma Hoàng biến mất, Thánh Hoàng lại có thể đoạt quyền dễ dàng đến vậy? Đối mặt với câu hỏi của Thánh Hậu, trong mắt Dịch Ma Hoàng thoát ra thần sắc phức tạp, gã trầm mặc không nói. Bây giờ, ngươi lập tức giết hắn cho ta, nếu không cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Thánh Hậu chỉ vào Tần Quân, khóc cầu Dịch Ma Hoàng. Dịch Ma Hoàng nghe xong thì nhướng mày, Thiên Tứ Hữu Tướng nhất thời vui vẻ, những người còn lại thì hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ lại phát sinh biến cố nữa sao? Thánh Hậu có thể khuyên được Ma Hoàng ư? Tần Quân nở nụ cười châm chọc, Dịch Ma Hoàng trước đây thì có thể, nhưng Dịch Ma Hoàng hiện tại thì đã tử chung theo hắn, làm sao có thể giết chủ? Vệ hạ, cẩn thận. Tiểu Linh Nguyên Thánh bảo vệ trước người Tần Quân theo bản năng, Tổ Hành Tôn và Sa Ngộ Tĩnh cũng cảnh giác nhìn Dịch Ma Hoàng. Dịch Ma Hoàng ở trạng thái này quả thực khiến người ta có cảm giác lão nguy hiểm cực độ. Thánh Hậu chờ mong nhìn Dịch Ma Hoàng, những người còn lại cũng vậy. Uy danh của Ma Hoàng lớn đến nhường nào, nếu như gã phản chiến thì Tần Đế phải chết là chuyện không thể nghi ngờ. Đôi mày nhíu chặt của Dịch Ma Hoàng bỗng nhiên giãn ra, trên khuôn mặt ta tuấn hé ra nụ cười lành lạnh, hơn nữa còn là cười với Thánh Hậu. Thánh Hậu thấy thế thì vui vẻ trong lòng, còn tưởng rằng Dịch Ma Hoàng đã hồi tâm chuyển ý. Nếu ta giúp nàng giết hắn thì nàng sẽ làm gì? Dịch Ma Hoàng nhìn Thánh Hậu cười hỏi, lời vừa nói ra mọi người biến sắc. Hổ Hành Tôn giận dữ mắng, Dịch lão đầu, người thấy sắc quyền nghĩa. Dịch Ma Hoàng không nổi giận với câu nói ấy mà chỉ tươi cười nhìn Thánh Hậu chờ nàng đáp lời. Tần Quân vẫy tay cười bảo, hắn không thể nào phản bội ta. Giọng điệu khẳng định khiến nét cười trên mặt của Dịch Ma Hoàng càng đậm hơn, cũng khiến các vị thần ma trong nhóm Cửu Linh Nguyên Thánh kinh ngạc. Vì sao Tần Quân lại tín nhiệm Dịch Ma Hoàng đến thế? Nhìn thấy Tần Quân tươi cười tự tin, Thánh Hậu tức giận mà không biết nói sao, lúc này liền hô lên. Chỉ cần ngươi giết hắn, ngươi muốn làm gì ta cũng được. Làm gì cũng được. Ngữ khí của Dịch Ma Hoàng càng thêm lạnh nhạt, nét cười càng thêm giận gáy, nhưng Thánh Hậu không hề hay biết. Nàng ta kích động chỉ về Tần Quân nói lớn, không sai, chỉ cần ngươi giết hắn, ta thậm chí còn có thể gả cho ngươi. Ô, văn võ bá quan của Thánh Triều đều ồ lên kinh ngạc, Thánh Hậu vậy mà đi muốn lấy người khác. Tuy rằng gã là Ma Hoàng lúc trước, song chuyển ra ngoài cũng chẳng dễ nghe gì, vậy mà không phải là làm mất mặt Thánh Hoàng lắm sao? Lại nhìn Thánh Hoàng trên mặt gã chẳng ngờ lại lộ vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi, trước khi niệm muốn sống mãnh liệt, gã đã bất chấp cái gì gọi là mặt mũi. Gã nhìn ra Dịch Ma Hoàng là người mạnh nhất trong đám thủ hạ của Tần Quân. Nếu có thể được Dịch Ma Hoàng giúp đỡ thì Tần Quân ắt phải chết, không thể nghi ngờ. Gả cho ta. Vẻ tươi cười trên mặt Dịch Ma Hoàng biến mất, gã thì thào lẩm bẩm. Giây tiếp theo ánh mắt gã trở nên cực kỳ lạnh lẽo, thân hình nhoáng cái đã xuất hiện ở trước mặt Thánh Hậu. Ma khí hóa đao trên tay phải trực tiếp xuyên thẳng qua lồng ngực của Thánh Hậu, máu tươi tung tóe, mà nét cười trên mặt Thánh Hậu cũng đông cứng lại, nàng trừng lớn đôi mắt to. trong đó tơ máu đỏ ngầu toát ra vẻ khó tin. Vì sao? Thánh hậu nhìn Dịch Ma Hoàng lạnh lẽo run rẩy hỏi. Trong lúc hoàng thần, nàng dường như thấy được dáng vẻ của Dịch Ma Hoàng lạnh lùng rời đi, không hề để ý đến sự cầu xin giữ lại của nàng lúc trước. Gã vẫn là nam nhân ngông cuồng lẫm liệt, không chịu trói buộc của trước kia. Lúc trước vì trả thù ta, ngươi lại lấy thuộc hạ mà ta tín nhiệm nhất, nay vì giết địch lại muốn lấy ta. Ngươi không yêu ta, ngươi chỉ yêu quyền lực. Giọng nói của Dịch Ma Hoàng rất mực lạnh nhạt. Gã bị chấm áp vạn năm, rất nhiều việc trong quá khứ không còn nhớ rõ, song gã nhớ như in cảm giác của mình đối với người đàn bà trước mặt này, dù là có chút áy náy nhưng không phải là yêu. Không ai có thể uy hiếp gã, huống hồ là trong lòng gã đã thề sẽ dốc sức vì Tần Quân. Tiếp sau, ngây thơ một chút đi. Dịch Ba Hoàng nhẹ giọng nói với Thánh Hậu, ma khí trên tay đột nhiên bùng nổ bao bọc Thánh Hậu như một luồng lửa lớn đen thẫm. Trong chớp mắt khi ma khí tiêu tan, Thánh Hậu cũng biến mất không còn bóng dáng. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều ngây ngẩn cả người, quả nhiên là phức tạp, làm cho não của bọn họ không kịp vận chuyển. Tần Quân càn rỡ bật cười, bây giờ ai còn có thể ngăn hắn ngồi lên vị trí Thánh Hoàng đây? Mẫu hậu, Thánh Hoàng thê lương gào thét, ngữ khí tràn ngập tuyệt vọng và phẫn nộ. Gã vừa định dãy giụa thì bị Cửu Linh Nguyên Thánh bổ cho một thủ đao vào gáy ngất lịm. Xong rồi, xem ra thực sự không thể ngăn cản được Tần Đế. Mà thôi, theo Tần Đế cũng không tồi. Theo căn cứ ngầm của ta thì người ở Vương quốc Đại Tần và Bình Thiên Chi Địa sống sướng lắm. Chính sách của Tần Đế không chỉ không có hà khắc mà còn khá là rộng rãi. Đúng vậy, ta cũng nghe nói ở Vương quốc Đại Tần thành lập cả học viện tu tiên, có thể dạy dỗ thiếu niên tài năng, không cần phải dựa vào quan hệ. Đến bây giờ vẫn không ai biết được thế lực sau lưng Tần Đế là ai. Các ngươi yên tâm cho rằng hắn không có âm mưu quỷ kế gì sao? Văn võ bá quan thánh triều xôn xao bàn luận, nhưng tuyệt đại đa số người thì đã thỏa hiệp. Thế vậy Tần Quân bay thẳng về hướng thánh cung trên thánh hoàng phong, đám người Cửu Linh Nguyên Thánh cũng theo sát phía sau. Thánh Cơ đứng như trời trồng tại chỗ, thánh hậu chết thảm, thánh hoàng bị bắt, mà Tần Quân chẳng hề để ý đến nàng, nàng không biết nên cảm thấy may mắn hay là bi ai. Cuối cùng Thánh Cơ thở dài một tiếng rồi bay đi, chết không bằng sống tiếp, thế nhưng trước đó nàng phải mang theo con mình đi đã. Tin tức thánh hoàng bị bắt, thánh hậu bị giết lan tràn khắp cả nam vực thiên thế giới như một trận ôn dịch châu chấu. Khi nhận được tin tức này, phản ứng của tất cả các phi đảo đều là không có khả năng. Thánh hoàng sừng sững vạn năm làm sao có thể ngã xuống nhanh như vậy. Cho dù đối phương là nhân vật phong vân kiêu hùng mới nổi lên gần đây thì cũng không thể nhanh như vậy được. Sau khi tiếp nhận tin tức ma hoàng vạn năm trước ngang trời xuất thế đi theo phò tá Tần Đế, bọn họ lại càng cảm thấy hoang đường. Đây chẳng phải là ba hoa khoác lác sao? Thế nhưng tin tức truyền tới xác thực 10 phần khiến bọn họ cũng dần tin tưởng. Ở bên kia Tần Quân đang tu luyện trong Thánh Hoàng Cung. Thánh Cung huy hoàng lộng lẫy, mặt đất lát bằng tinh thạch bạch ngọc. Không gian cung điện rộng lớn cao tới mấy chục mét, mỗi cây cột phải đến 7 người ôm, trên này cao xây bằng bạch ngọc. Tần Quân ngồi xếp bằng tu luyện, hắn muốn ngộ ra địa tiên đạo quả. Đã 3 ngày kể từ khi Tử Hán Hầu bị giết, Tần Quân truyền lệnh cho các tướng tài như Lưu Bá Ôn, Na Cha mau chạy tới Nam Vực Thiên Thế Giới. Giờ phút này trong tay hắn có một thứ giống như viên đá to bằng cỡ con mắt, mặt ngoài khắc đầy những văn tự tối nghĩa khó hiểu. Đây là Ngộ Bồ Đề, hắn rút thăm may mắn có được khi kích sát Tôn Lân lúc trước. Trong thuần thoại thương thành, Ngộ Bồ Đề có giá 600 vạn điểm danh khí, có thể giúp đỡ người sử dụng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Lúc này Tần Quân đang lĩnh ngộ địa tiên đạo quả. Dựa theo lời của Dịch lão đầu là muốn điệt phá địa tiên cảnh cần có một khoảng thời gian bế quan để hoài tưởng lại chuyện cũ của bản thân, sau đó là ngộ ra con đường phía trước. Dịch lão đầu và Sa Ngộ Tĩnh cũng đang chuẩn bị một vài thứ thiên tài địa bảo giúp cho Tần Quân đột phá địa tiên cảnh với trạng thái hoàn mỹ. Tần Quân bắt đầu hồi tưởng lại khi hồi ức kiếp trước thiếp tỉnh, đầu tiên là triệu hoán đát kỷ, thoát khốn rồi chấm giết tu sĩ tiên đan kim đan cảnh Hạ Hầu Ân. Một loạt những sự kiện như những thước phim quay chậm chiếu lại trong đầu hắn, đồng thời linh lực cũng tràn ra từ những lỗ chân lông, đổ vào Ngộ Bồ Đề trong tay. Đùng một tiếng, Ngộ Bồ Đề phát ra ánh sáng trắng chói lóa thần thánh mà trang nghiêm. Không tới một năm ngắn ngủi, nhớ lại hết thảy những gì xảy ra, lại cảm thấy như đã trải qua cả một đời người. Tuyệt vọng trong nguy khốn, oán hận khi lật ngược thế cờ, đắc ý khi gặp vận, từng loại cảm xúc lúc trước dũng mãnh tràn vào trong đầu Tần Quân, khiến sắc mặt hắn liên tục biến hóa. Đạo của chấm là đạo gì? Chấm theo đuổi điều gì chứ? Tần Quân nhắm mắt thì thào hồi tưởng chuyện cũ, truy vấn bản thân hai vấn đề cốt yếu ấy. Theo như lời của hệ thống thì Tần Quân cũng không thể coi là linh hồn đoạt xá. Hắn đã nhập vào thân thể này từ khi nó được giáng sinh, tương đương với là một xác hai hồn, mãi cho đến khi linh hồn của thân thể này tiêu tán thì hắn mới thức tỉnh. Phản ứng đầu tiên sau khi thức tỉnh của hắn là muốn quay trở về, bởi vì sự nghiệp mà hắn vất vả gây dựng được ở kiếp trước đang không ngừng phát triển, kết quả là đang lúc quan trọng thì lại bị hệ thống đập vào đầu. Hắn vẫn luôn lấy việc vượt qua hệ thống trở thành người mạnh nhất để làm mục tiêu. Thế nhưng khi quay đầu nhìn lại thì hắn lại cảm thấy hơi mơ hồ. Vượt qua hệ thống thì có tác dụng gì? Trở thành mạnh nhất lại có tác dụng gì chứ? Ngộ bồ đề trong tay phát ra ánh sáng trắng càng lúc càng chói mắt. Ở cổng lớn của thánh cung có hai thân ảnh tiến vào, rõ ràng là Dịch Lão Đầu và Sa Ngộ Tĩnh. Dịch Lão Đầu khôi phục lại bộ dáng lão ăn mày lôi thôi lếch thếch, chẳng biết lão nghĩ thế nào mà lại thích cái hình tượng này, có lẽ để dễ bề giả heo ăn thịt hổ. Bệ hạ đang ở trạng thái lĩnh ngộ, Sa Ngộ Tĩnh kinh ngạc nói, không ngờ tần quân có thể chìm vào trạng thái đó nhanh như vậy. Còn nhớ năm đó gã phải dùng không biết bao nhiêu thời gian, đem ra so sánh mới thấy là chênh lệch lớn tới cỡ nào. Đúng là sự thật tàn khốc khiến người ta không khỏi xót xa. Dịch Lão Đầu nhìn chằm chằm vào ngộ bồ đề trong tay tần quân kinh nghi nói, kia là cái gì, nhìn giống như là bồ đề tử vậy. Sa Ngộ Tĩnh chăm chú nhìn lại cũng thấy ngộ bồ đề là vật bất phàm, hai người nhất thời cùng trầm mặc, không ngờ tần quân còn có thánh vật như vậy. Bệ hạ đúng là phúc duyên quảng đại, Dịch Lão Đầu nói với giọng điệu có chút ghen tị, thầm nghĩ không hổ là người thừa kế của Cơ Vĩnh Sinh. Lại nghĩ tới bản thân mình chỉ chiếm được công pháp như một đệ tử ngoại môn mà thôi, còn tần quân mới là đệ tử chân truyền. Chúng ta vẫn nên ra ngoài chờ đợi thì hơn, đợi bệ hạ qua được tâm quan, chuẩn bị ngưng kết đạo quả thì lại vào, Dịch Lão Đầu lắc đầu nói. Sa Ngộ Tĩnh đương nhiên là không có ý kiến gì, hai người cùng nhau xoay người rời đi. Dự tính đám người Lưu Bá Ôn, Na Cha, Hoàng Phong Đại Vương sẽ tới Nam Vực Tiên Thế Giới ngay trong hôm nay. Bình Thiên Chi Địa chỉ cần để lại một cường giả kim tiền cảnh là đủ tọa chấn rồi. Tiểu Linh Nguyên Thánh Thổ Hành Tôn đang hoành tảo tứ phương, có thân công báo kích động thì hơn 10 phương thế lực hội tụ thành một quân đoàn. Nơi họ đi qua hoặc là thần phục hoặc là diệt đảo, khác với Thánh Thành bình yên tĩnh lặng, những nơi khác trong Thánh Triều có thể nói gà bay chó sủa liên hồi. Khi hai người Sa Ngộ Tĩnh đi khỏi tầm 2 canh giờ, rốt cuộc tần quân cũng có điều minh ngộ. Một đường vượt mọi trông gai chắc trở, xương trắng như núi, tần quân đã sớm không còn mang tâm thái của một viên chức nho nhỏ nơi địa cầu, hắn đã luyện ra một trái tim đế vương. Đạo của chấm rất đơn giản, con đường của chấm đi cũng không có nhiều khúc chiết, chấm chỉ muốn truy cầu vô thượng hoàng tọa kia, trở thành một hoàng đế áp đảo cả chư thiên. Thần thoại thì làm sao, Nam Vực thì thế nào, chấm nhất định trở thành đế vương mạnh nhất. Tần quân càng thêm kiên định, ngộ bổ đề trong tay cũng bay lên, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chui vào trong trán hắn. Tần quân chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang, trong phút chốc linh lực toàn thân tự động xoay vần không theo khống chế. Sau một tiếng ngâm lên, long khí màu vàng kim tràn ra ngoài cơ thể xoay quanh thân hắn. Sau khi đột phá tâm quan, khí thế của tần quân bắt đầu thăng cấp. Cùng lúc đó trên thánh hoàng phong lao tù ở dưới tầng tầng mây phủ, thái tử cầm bỗng nhiên biến sắc, hắn hoảng sợ ngước lên trong miệng lẩm bẩm. Sao thế này, thiên linh sao lại trở nên sục sôi khác thường như vậy? Lao ngục này có cấm chế do Dịch Lão Đầu tự mình bố trí, cho dù thái tử cầm có được thiên từ thần thông thì cũng không trốn thoát ra được. Trong lao còn có cả thiên tứ tả tướng, thiên tứ hữu tướng và những cường giả kim tiên cảnh có ý chống đối tần quân. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn về phía thái tử cầm. Bị nhốt mấy hôm nay, đây là lần đầu tiên họ thấy thái tử cầm thất thố như vậy. Điện hạ, lẽ nào người có năng lực thi triển thiên tử thần thông sao? Thiên tứ hữu tướng kích động hỏi. Với thiên tử thần thông của thái tử cầm thì chắc chắn có thể cứu họ ra ngoài. Thái tử cầm không để ý đến họ mà đi tới trước cửa lao, nắm chặt song sắt nhìn chăm chăm lên tầng mây cuồn cuộn, lẩm bẩm thành tiếng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Ở bên kia thì tần quân đã rời khỏi đài cao, ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, long khí giống như một con rồng vàng ngâm quanh người hắn, uy vũ bất phàm, dấy lên từng luồng khí, thổi mái tóc đen cuồng dã tung bay. Lúc này, nơi mi gian của hắn liền hiện lên một cái đồ văn liệt diễm quỷ dị, khuôn mặt tuấn tú có vẻ càng thêm kỳ lạ. Vèo, bỗng nhiên một chùm sáng xuyên qua thánh cung, lấy tốc độ mà tu sĩ kim tiên cảnh cũng khó mà bắt được, rơi xuống trên đỉnh đầu tần quân. Chủ nhân, tần quân trừng lớn đôi mắt kinh ngạc nhìn ra chung quanh, mà tiếng nói như trẻ con lần nữa vang lên bên tai hắn. Chủ nhân, ai, ra đây? Tần quân trầm giọng quát, thân thể không tự chủ được rơi xuống đứng trên đài cao. Nhưng giọng nói kia lại không vang lên thêm lần nào nữa. Dường như là chính tần quân sinh ra ảo giác, hắn lẩm bẩm nửa ngày mà không ai đáp lại đành phải từ bỏ. Cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều, tần quân nhìn hai cánh tay mình nói nhỏ, vừa dứt lời thì âm thanh của hệ thống đã vang lên. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành tâm quan, minh xác tâm trí. Tiếp theo có thể bế quan lĩnh ngộ địa tiền đạo quả. Tâm quan, trên mặt tần quân lộ vẻ hồ nghi, Chẳng lẽ là hồi ức lúc trước sao? Nhìn trong tay mình, thiếu chút nữa hắn đã phát điên. Sao không thấy ngộ bồ đề đâu nữa rồi? Đây là đại bảo bối trị giá tới 600 vạn điểm danh khí cơ mà. Ngộ bồ đề đã dung hợp với ký chủ. Khi ký chủ lĩnh ngộ địa tiên đạo quả sẽ lại phát huy tác dụng. Hệ thống kịp thời nhắc nhở. Tần Quân giật mình, sau đó đứng dậy lắc cái cổ đi ra ngoài. Trước khi đột phá, hắn phải sắp xếp ổn thỏa một phen. Giờ ta tính toán thì chắc đám người Lưu Bá Ôn cũng sắp tới nơi. Đúng rồi, triệu hoán quân đoàn thần ma trước đi. Tần Quân bỗng nhớ tới việc mình còn một lần triệu hoán quân đoàn thần ma chưa sử dụng. Lúc trước vì băn khoăn về thánh hoàng và thần điện cho nên hắn mới không dùng. Nhưng nay toàn bộ thánh triều đã sắp rơi vào tay hắn, còn lo lắng gì nữa. Đinh, bắt đầu triệu hoán quân đoàn thần ma. Âm thanh nhắc nhở tuyệt vời của hệ thống vang lên. Tần Quân không khỏi cất tiếng hát vang một tiểu khúc. Cho hắn đột phá địa tiên cảnh rồi lại triệu hoán thêm thần ma nữa. Hy vọng có thể triệu hoán được siêu cấp cường giả thái ất tán tiên cảnh đại viên mãn. Hy vọng là Tôn Ngộ Không. À không đúng, Tôn Ngộ Không thái ất tán tiên cảnh không đủ. Tốt nhất là triệu hoán được tề thiên đại thánh, thái ất huyền tiên cảnh, thậm chí là đại la chi cảnh. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được 10 vạn thiên hà thủy quân. Ồ, Tần Quân hít ngược vào một hơi khí lạnh. Đầu tiên là triệu hoán 10 vạn thiên binh, giờ lại thêm 10 vạn thiên hà thủy quân. Cứ thế này là muốn triệu hoán hết quân lính của thiên đỉnh xuống đây hay sao? Nhưng mà nam vực thiên thế giới không có thiên hà, thủy quân không có nước thì làm cái trò hề gì bây giờ? Tần Quân nghĩ đến việc này không khỏi xấu hổ, trong mắt xoay chuyển, sau đó thầm hỏi trong lòng. Tướng dẫn quân có phải thiên bổng nguyên soái hay không? Đừng có nhìn chư bát giới biểu hiện bên ngoài kém cỏi. Thực chất thì thiên bổng nguyên soái rất lợi hại, chẳng qua là mâu thuẫn giữa gã và Hằng Nga quá mức kỳ quái. Ngọc đế cũng là do chuyện bé xé ra to, cho nên mới biếm gã xuống trần gian. Không có một việc có thể khẳng định là thiên bổng nguyên soái chắc chắn là không mặc một tề thiên đại thánh rồi. Trong ở nguyên tác, sau khi gã biến thành chư bát giới, vừa nghe thấy danh hào của Tôn Ngộ Không thì đã sợ đến mức thì chút chút nữa là tiểu cả ra dưỡng chất. Thiên bổng nguyên soái là thần ma độc lập, túc chủ phải triệu hoán vào lần khác. Hệ thống hồi đáp khiến cho Tần Quân không khỏi thất vọng, không thú vị. Không biết đường cho túc chủ ta đây một kinh hỉ sao? Đúng là cái đồ EQ chỉ số âm. Trong lòng Tần Quân mỉa mai liên hồi, cuối cùng hắn chỉ đành nói lảng sang chuyện khác, gửi tư liệu về thiên hà thủy quân tới. Hy vọng là không yếu hơn 10 vạn thiên binh triệu hoán lúc trước. Bằng thuộc tính của thiên hà thủy quân nhanh chóng hiện ra trước mặt Tần Quân. Thiên hà thủy quân đến từ thần thoại truyền thuyết, số lượng thành viên 10 vạn, tu vi hóa hư cảnh ngũ trọng, thần thông túng vân chi thuật, độ thiên hà. Thuộc tính quân đoàn thiên đình thần uy, chấn hà chi phách. Đâu vậy? Tương đương với 10 vạn cường giả hóa hư cảnh rồi còn gì? Tần Quân nhất thời kích động, hắn chú ý thấy một điểm, đó là thiên hà thủy quân này lại không đến từ Tây Du Ký, mà đến từ thần thoại truyền thuyết là sao? Mà đúng rồi, chẳng phải thiên hà thủy quân chỉ có 8 vạn thôi sao? Tần Quân nghi ngoặc hỏi. Thiên hà thủy quân ở đây không phải thiên hà thủy quân trong Tây Du Ký. Từ việc xuất hiện trong Tây Du Ký, thiên bổng nguyên soái còn là một trong các hộ pháp thần Bắc Cực tứ thánh của đạo giáo. Cho nên đối với một sự tồn tại, thì ký chủ không nên suy xét nó ở trong một thế giới cụ thể nào đó. Hệ thống giải thích xong, Tần Quân mới hiểu. Không ngờ thiên bổng nguyên soái còn có thân phận này. Cứ kệ đi, dù sao cứ biết thiên hà thủy quân này mạnh là được. Nói như vậy thì đệ nhất quân đoàn thần ma dưới trướng Tần Quân đã không còn là cửu lê ma binh nữa, mà là thiên hà thủy quân. Không muốn so sánh với thiên quân của Thánh Thành thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Muốn hoàn toàn nắm giữ thiên quân địa quân không phải chuyện một sớm một chiều, còn cần có văn thần võ tướng đi du thuyết và chinh phục. Sau khi rời khỏi Thánh Cung, Tần Quân liền thấy Dịch Lão Đầu và Sa Ngộ Tĩnh đang tán gẫu dưới cầu thang. Cảm nhận được khí tức của Tần Quân hai người quay đầu nhìn lại, nhất thời ngây ngẩn cả người. Cả hai liếc mắt nhìn nhau đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Đột phá tâm quan mà nhanh như vậy sao? Thật là yêu nghiệt. Trước khi đột phá tâm quan, linh lực của Tần Quân rất mạnh, cho dù cố gắng áp chế thì nó vẫn tỏa ra ngoài. Mà sau khi đột phá tâm quan, linh lực toát ra quanh thân hắn cho người ta một cảm giác bình thản. Tuy không thể nói là khoa trương đến mức phản pháp quy chân, thế nhưng trong mắt người có tu vi cao thâm thì vẫn có khác biệt rất lớn. Thiên phú của bệ hạ đúng là khiến cho người ta ao ước muốn chết. Sa Ngộ Tĩnh đến bên cạnh Tần Quân cảm thán, tuy nói là nhân định thắng thiên, thế nhưng thiên phú thực lực chính là yếu tố quyết định vận mệnh của đại đa số mọi người. Tựa như có người cả đời cũng chẳng thể đột phá trúc cơ cảnh vậy. Nay Sa Ngộ Tĩnh tuy đã đột phá kim tiên nhưng muốn nâng cao hơn nữa thì khó khăn không khác nào người phàm muốn leo thang lên trời. Dịch Lão Đầu cũng nhìn Tần Quân với vẻ mặt phức tạp. Tần Quân phất tay cười hỏi, bao giờ người của Đại Tần mới đến? Thần công báo đã phái người tới các điểm truyền tống để nghênh đón họ. Ta đã cảm giác được khí tức của họ, Dự tính chỉ một canh giờ nữa là đến Thánh Thành, Sa Ngộ Tĩnh cười đáp. Thần thức của cường giả kim tiên cảnh có thể kéo đến phạm vi rất xa, chỉ cần đối phương không có che giấu khí tức thì họ đều có thể cảm giác được. Tần Quân gật đầu, xoa cằm đắm chìm suy tư. Từ nay tới Quan Thiên Đại Hội chỉ còn có 7 ngày thôi, có thể nói thời gian cấp bách, không biết lắn có thể đột phá địa tiên cảnh trước thời điểm đó không. Vậy các người bắt đầu chuẩn bị cho chậm đi, ngày mai chậm sẽ bế quan đột phá địa tiên cảnh. Tần Quân nói với ngữ khí tràn ngập khí phách. Vâng. Hai người chăm miệng một lời đáp lại. Từ sau khi trở thành tử trung của Tần Quân, thái độ của Dịch Lão Đầu đối với Tần Quân cũng ngày càng cung kính, tuy rằng đa số thời điểm thì vẫn cợt nhả như cũ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau một canh giờ đám người bay vào từ các cổng thành, trong đó không ít người có khí tức tu vi vô cùng cường đại. Đây chính là Thánh Thành sao? Quả nhiên không giống ở dưới kia. Ông Hải Nhi hưng phấn cười to, khí tức chân tiên cảnh ngũ trọng không có chút nào thu lại. Lý Nguyên Bá thì cũng phấn khích không thôi, cứ hò hét liên tục làm cho Kim Bằng Quân đi sau gã phải che mặt xấu hổ, ai nấy đều làm bộ như không quen biết gã. Kim Bằng Quân thì đều là con trai con gái nuôi của Lý Nguyên Bá, tuy rằng chỉ có hơn 100 người nhưng tu vi đều đến từ hóa hư cảnh trở lên, thậm chí không thiếu địa tiên cảnh, sắp xếp vào trong các cơ quan của Thánh Triều cũng thỏa đáng. Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương là tốc độ nhanh nhất, trong chớp mắt đã lên đến Thánh Hoàng Phong hội họp với Tần Quân, đang đứng trên vách đá để quan sát Thánh Thành. Tham kiến bệ hạ, một thần yêu kích động hô to, Tần Quân mỉm cười đỡ hai người họ đứng lên. Tần Quân chỉ xuống Thánh Thành phồn hoa trắng lệ bên dưới cười nói, về sau toàn bộ nhân tộc Nam Vực chính là giang sơn của trẫm, các ngươi phải vì trẫm mà bảo vệ nó cho tốt. Dù cho có Cửu Linh Nguyên Thánh và Dịch Lão Đầu đi theo, nhưng hai cường giả Thái Ất Kim Tiên Cảnh Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương vẫn là cường giả thuộc hàng top đầu trong số các thủ hạ của Tần Quân như trước. Vì Thái Ất Tán Tiên Cảnh biến thái như Dịch Lão Đầu thì không thể tính vào trong đó, cho nên Tần Quân vẫn rất coi trọng Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương. Tần tất sẽ vì bệ hạ mà vượt lửa băng sông, bệ hạ yên tâm. Hoàng Phong Đại Vương và Na Cha chăm miệng một lời hồi đáp. Rất nhanh sau đó thì Hằng Long La Hán, Viên Hồng Cự Linh Thần, Kim Ngân Giác, ông Hài Nhi, Lý Nguyên Bá, Thái Bạch Kim Tinh, Bát Tiên, Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Đoạn Tu, Bạch Khởi, Lý Tồn Hiếu, Triệu Vân đều bay lên. Các thần ma còn lại chấn thủ một phương, không dễ gì thoát thân được. Trong đó Lưu Bá Ôn và Gia Cát Lượng là được Cự Linh Thần hai tay ôm lên. Tham kiến bệ hạ. Mọi người chăm miệng một lời đồng thanh hô lớn. Tần Quân chú ý thấy phía dưới còn có quân đội trung trung đẹp đẹp bay về Thánh Hoàng Phong, rõ ràng là Thiên Bình Vệ và Cửu Lê Ma Binh. Toàn bộ Thánh Thành đều sôi trào cả lên. Trời ơi, những tu sĩ này có tu vi cao quá, thật là nhiều cường giả chân tiên cảnh. Đáng sợ thật, đây chính là thế lực của Tần Đế sao? Chắc không được hắn có thể bắt cả Thánh Hoàng. Xem ra Thánh Triều thực sự phải đổi thành họ Tần rồi. Vậy cũng tốt mà, đã sớm nên thay triều đổi đại từ lâu. Dân chúng xôn xao bàn tán, vốn có không ít người bất mãn với Thánh Hoàng, giờ lại có thêm ngày càng nhiều thế lực phản chiến đứng về phía Tần Quân, đại thế đã thành, nên chỉ còn rất ít người dám chửi mắng hắn. Lòng dân trong Thánh Thành thay đổi nhanh như vậy khiến cho không ít các thế lực và gia tộc đã thuần phục tỏ ra kinh ngạc, đồng thời cũng bi ai, Thánh Triều sớm đã mục nát từ lâu. Có thể nói là thượng bất chính thì hạ tắc loạn, khi đối mặt với Bình Thiên Yêu Tôn, Thánh Hoàng đã không dám ra tay, cả dưới ai ai cũng bất an. Nếu không có Tần Đế xuất thủ thì chỉ sợ nhân tộc của Nam Vực đã bị yêu tộc nuốt chửng. Ở bên kia, Tần Quân gọi toàn bộ quan tướng vào triều điện. Tần Quân thân khoác hoàng bào Cửu Long Chí Tôn, ngồi trên thánh vị cao cao, vốn từng thuộc về Thánh Hoàng. Mọi người cùng bước lên quỳ lạy cao giọng hô vang, tham kiến Tần Đế, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phóng mãn nhìn ra, không 1000 thì cũng có mấy trăm. Từ quan tướng Đại Tần thì đại bộ phận quan viên văn võ trong Thánh Thành cũng có mặt đầy đủ. Tần Quân cũng không chám tận giết tuyệt, mà trung quy hiện tại hắn đang là lúc cần người. Ngay cả Thánh Quan cũng vẫn còn, bởi vì Kim Vô Hối Tần Quân bỏ qua cho lão, chẳng qua bây giờ lão đã không còn là Thánh Quan nữa. Từ ngày hôm nay, Thánh Triều đổi tên. Tần Quân chống tay lên đầu gối, nhìn quét xuống phía dưới khẽ cười nói. Tiếng nói truyền vào trong tai mỗi người nhất thời gợi lên, cả triều xôn xao. Đổi tên, chuyện này sợ là không hay lắm. Thánh Triều đã thành lập cả vạn năm, đã thành truyền thống, há có thể đổi tên. Đổi tên cũng là chuyện bình thường thôi, thế nhưng trong thời gian ngắn sợ là người ta không dễ chấp nhận. Ôi, gió tanh mưa máu lại nổi lên rồi. Nói nhỏ chút, cẩn thận chọc giận Tần Đế. Quan viên văn võ cũ trong Thánh Triều thấp giọng bàn tán, thành âm như ruồi bọ vo ve, làm cả triều điện ồn ào không ngớt. Hừ. Viên Thông hừ lạnh một tiếng, cường giả kim tiên cảnh cửu trọng như gã, cho dù đối mặt cả Thánh Triều trước kia cũng không sợ, cũng chỉ có Thánh Hoàng mới địch mà thôi. Một tiếng hừ lạnh làm cho văn võ toàn triều khí huyết cuồn cuộn, hít thở khó khăn, tiếng ồn cứ thế liền bị dập tắt. Thánh triều từ nay sẽ đổi tên thành Thiên Đình Đại Tần, chính mà lưỡng đạo phía dưới chính là thế gian. Tần Quân híp mắt cười nói, lời vừa ra nhất thời làm cho cả triều điện sôi lên sùng sục, ngay cả đám thần ma viên hồng cũng phải ngây người. Trong tu tiên giới vẫn có truyền thuyết cho rằng thiên địa này là thế gian, ở bên trên thế gian còn có tiên giới mà thần tiên sinh sống. Hành động này của Tần Quân rõ ràng là muốn thần thánh hóa thánh triều, không đúng, là Thiên Đình Đại Tần. Nhờ thế gian lưu truyền, bọn họ sẽ trở thành thần tiên mà người đời truyền tụng. Tuy rằng là đại nghịch bất đạo, thế nhưng nó cũng có sự dụ hoặc không thể giải thích bằng lời. Đương nhiên cũng có một vài phần tử ngoan cố, một lão thần nhảy ra khỏi hàng quở trách, hành động này của bệ hạ chỉ sợ là muốn làm ngu muội thế nhân mà thôi. Lời nói của lão được không ít người ủng hộ, song càng thêm nhiều người thở ơ lạnh nhạt, thậm chí còn có chút tức giận. Ai mà chẳng muốn trở thành thần tiên? Tần Quân trầm giọng quát, thuở sơ khai của nhân tộc làm gì có thần tiên, chẳng qua là có một đám người đi nhanh hơn những người còn lại mà thôi. Cứ để cho dân chúng thờ phụng cái đám thần cổ xưa, hư vô mờ mịt, còn chẳng bằng để họ thờ phụng tín ngưỡng của Thiên Đình Đại Tần. Hắn có một dã tâm, đó chính là đợi khi triệu hồi được Khương Tử Nha sẽ cầm phong thần bảng thành lập thiên đình. Hiện tại phải tạo ra hình hài ban đầu của nó đã, tuy rằng không thể hưởng thụ hương hoa của thế gian cúng bái, thế nhưng thời gian lâu dài, khi mà khí vận đến, họ rất có thể sẽ thành thần. Dịch lão đầu kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, lão ngạc nhiên không hiểu trong đầu Tần Quân chứa cái gì, mà đến chủ ý này cũng có thể nghĩ ra. Việc này đã định, không được trái nghịch, nếu không thì phải chết. Tần Quân lạnh lùng nói, chúng mày thì biết cái quái gì, như vậy mới có thể khiến cho nhân tộc hợp lực, đương nhiên cũng tiện thể cho hắn kiếm được càng nhiều điểm danh khí. Hắn chẳng hề có cảm giác áy náy. Vương quốc, hoàng triều, đại bộ phận con người trong thế giới này đều có tư tưởng cũ kỹ cổ hủ, y như xã hội phong kiến địa cầu xưa vậy. Hắn trở thành thần hoàng mở đường cho tín ngưỡng thì có gì không thể chứ, thế giới nào cũng là kim tự tháp cả thôi, ở trên đỉnh chỉ có thể ở duy nhất một người. Lời nói bá đạo ấy vừa thốt ra, cả triều điện bỗng im lặng hẳn. Quan viên văn võ thánh triều trước kia đều giận dữ mà không dám nói. Sau đó Tần Quân tiếp tục lên tiếng giảng giải hết quy tắc sơ lược của Thiên Đình Đại Tần một lượt. Khi hắn liệt kê ra từng điều một, mọi người cũng bị cuốn theo. Tần Quân cũng không nhìn thánh pháp của thánh triều trước đây mà lập lại quy tắc một lần nữa. Thứ nhất, không được giết hại dân chúng, quan to quyền quý tội cũng như thứ dân. Thứ hai là tô thuế, giống với lệ thường ở vương quốc Đại Tần, nhưng so với thánh triều trước đó thì rộng rãi hơn nhiều. Ba là quân đội, vòng luật quân đội được tăng cao. Bốn là các phi đảo được tiến hành phân khu lại. Từng điều khẩu dụ đọc xong, bá quan văn võ đều lộ vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Vốn tưởng rằng Tần Quân rất bá đạo khắc nghiệt, ai ngờ phương diện xử lý chính vụ lại có phong phạm khí độ của một quân vương nhân từ. Ước chừng hơn một nén nhang sau, Tần Quân mới dừng lời, miệng lưỡi đều khô khốc. Nếu có đát kỷ ở đây thì có thể bưng trà rót nước cho hắn được rồi. Đúng rồi, truyền lệnh cho hoàng hậu, hoàng phi để các nàng tới đây. Tần Quân cười nói khiến cho không khí dịu hẳn đi. Đa số mọi người còn chìm trong kích động, pháp quy mới mẻ của Tần Quân có thể nói là vượt xa tầm nhìn tưởng tượng của họ. Tuy rằng còn chưa được cụ thể hóa, nhưng vừa có lợi cho dân chúng, vừa có thể thúc đẩy tu tiên giới phát triển, nhất là đề nghị xây dựng học viện tu tiên. Tần Quân đề nghị xây dựng học viện ở các nơi, sau đó cách một thời gian lại tổ chức thi đấu để chọn lựa nhân tài, chọn ra những thiên tài giỏi, dốc sức về Thiên Đình Đại Tần. Không ít hoàng triều cũng áp dụng quy tắc ấy, song đã không trở thành tập quán, mà thánh triều thì lại càng không. Các tông môn và thế lực lớn đều giữ khư khư thiên tài cho mình. Nếu Tần Quân ra sức muốn tiến hành chính sách tu tiên, học viện, thì ắt sẽ tạo ra chủng kích lớn đối với các tông môn, thậm chí khiến cho tất cả đảo lộn. Được rồi, ngày mai trẫm bế quan chủng kích địa tiên cảnh. Trong khoảng thời gian này, Lưu Bá Ôn thay mặt trẫm, không ai được phản bác lời hắn nói. Tần Quân trầm giọng nói, độ trung thành của Lưu Bá Ôn đã đạt tối đa, trở thành người tử trung của hắn, Tần Quân có thể hoàn toàn yên tâm. Tuy rằng tu vi của hắn chẳng đâu ra đâu, thế nhưng năng lực chính trị thì tạm thời không ai có thể so. Những người khác không biết nói gì cho phải, chung kích địa tiên cảnh, má nó chứ, chủ nhân của nhân tộc Nam Vực mà tu vi còn chưa đột phá địa tiên cảnh. Tuy rằng phỉ nhổ trong lòng, thế nhưng lại chẳng một ai dám nói ra. Đêm đó Tần Quân cùng Trúc Nghiên Khanh điên loạn đảo phượng là đóng gạch suốt đêm. Sau khi kết thúc, Tần Quân ôm Trúc Nghiên Khanh cởi nói, hoàng phi, về sau nàng chính là đế phi, chấm hạ lệnh từ nay trở đi, tông chủ thánh tông sẽ là nàng, việc linh nữ truyền thừa, nàng không cần phải lo lắng. Trúc Nghiên Khanh nghe xong trong lòng đầy ắp sự ngọt ngào, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tựa vào ngực của Tần Quân để nghe tiếng tim hắn đập. Đinh, Ngân Long Chu Hồn Thương đã hấp thụ thành công hồn phách của tu sĩ Thái Ất Tán Thiên Cảnh sơ kỳ, chuyển hóa thành hậu thiên linh bảo. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột ngột vang lên làm Thần Quân ngây ngẩn cả người. Hậu thiên linh bảo là cái gì? Thiên pháp khí là pháp bảo, linh bảo, chí bảo. Mỗi một tầng lại chia nhỏ thành hậu thiên và tiên thiên. Ngân Long Chu Hồn Thương vừa phi thăng đến ba cấp. Hoàng bào cửu long chí tôn của hắn cũng chẳng qua là hậu thiên linh bảo, thất tinh kiếm là tiên thiên linh bảo. Trong tay hắn còn có một món hậu thiên chí bảo rất đáng nhắc tới, đẳng cấp còn cao hơn cả Ngân Long Chu Hồn Thương và Hoàng bào cửu long chí tôn, chính là Thuyên Thủy Ngọc lấy được từ Thâm Yên Môn, có thể khắc chế tu sĩ thuộc tính hỏa. Lúc trước Am Diêm Sát chính là dựa vào thứ này mà suýt nữa thì đánh bại được Hồng Hải Nhi. Thiên Thủy Ngọc vẫn bị hắn để lại trong không gian thần thoại, rất ít khi gặp được những tu sĩ thuộc tính hỏa mạnh hơn mình. Mặt khác thì Thâm Uyên Kim Trạc lấy được từ chỗ An Diêm Sát, xuất phát từ Thâm Uyên Môn cũng là hậu thiên chí bảo. Hai pháp bảo này đều là bảo vật chấn môn của Thâm Uyên Môn, đáng tiếc lại rơi vào trong tay hắn. Nam Cung Liệt Thiên cũng đành phải nhận lấy thiệt thòi. Theo lời hệ thống thì An Diêm Sát thậm chí còn chưa phát huy ra 1/10 hiệu quả của Thâm Uyên Kim Trạc. Muốn khiến thứ này phát huy được một nửa uy lực thì cũng phải đạt tới Thái Ất Cảnh, mà muốn vật này nhận chủ cần có tu vi địa tiên, cho nên chí bảo này cũng đành vứt xó. Tần Quân vẫn thầm thắc mắc không hiểu sao Thâm Uyên Môn có thể nắm giữ được hai món chí bảo này. Có lẽ có được từ thần điện, thế nhưng thần điện lại hào phóng đến vậy sao? Phòng trường có lật ngược cả thánh triều lên cũng chẳng tìm được một món hậu thiên chí bảo thứ ba nào, thậm chí là linh bảo cũng rất hiếm thấy. Xem ra về sau phải đi tìm Nam Cung Liệt Thiên tán gẫu một chút. Nàng ngủ trước đi, chậm ra ngoài luyện thương. Tần Quân cười nói vừa đứng dậy, hắn đã không thể khắc chế lòng nôn nóng, muốn thử nghiệm xem khi mà Ngân Long Chu Hồn Thương thăng cấp lên hậu thiên linh bảo thì nó mạnh tới cỡ nào. Trúc Nghiên Khanh nghi hoặc nhìn về phía hắn, nửa đêm nửa hôm, vừa đóng gạch xong lại muốn luyện thương, chẳng lẽ dư thừa tinh lực quá sao? Sao không đóng gạch thêm một trận nữa? Nghĩ đến đây cả khuôn mặt của Trúc Nghiên Khanh không khỏi đỏ hồng cả lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà vậy.